Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Do mình hẹn với các bạn là 21:30 bắt đầu đọc truyện. Bây giờ thì có vẻ là hơi sớm một chút. Không biết là có một số bạn đã vào nghe chưa ạ? Thì trước khi để bước vào chuyện thì chúng mình cùng nói chuyện một chút. Các bạn ngày hôm nay mùng 2 tháng 9 có tổ chức ăn uống hay là làm gì không? Tất nhiên là trong giai đoạn đang dịch như thế này thì chúng mình cũng không thể nào mà gặp mọi người được. Nếu có thể thì cũng chỉ có trong gia đình tự ăn uống các thứ thôi. Hà Nội của mình thì chắc là sau cái đợt mùng 6 tháng 9, bọn mình cũng với nhau chắc là cũng phải mất một thời gian nữa, có thể là phải một tuần nữa vẫn còn đang giãn cách. Bởi vì ở Hà Nội thì tình hình không căng thẳng như Hồ Chí Minh, nhưng mà nguy cơ cũng rất là đáng ngại. Cảm ơn Tín Lê. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Và thực ra thì cũng có nhiều bạn hỏi mình là hiện tại mọi việc như thế nào. Thì sau mùng 6 tháng 9 thì mình chắc chắn là phải đi làm rồi. Nhưng mà công việc của mình thực ra thì có nhiều bạn không biết, bởi vì là mình làm về lồng tiếng thì nó với cả thuyết minh chỉ là công việc phụ của mình thôi. Còn công việc chính của mình là làm trong cơ quan nhà nước cơ ạ. Nên là công việc của mình nó khá là bận rộn, đan xen. Nhiều khi mình cũng khá là mệt. Khi mà làm đọc truyện cho các bạn nghe này, thực ra nhiều khi mình cũng hơi cố quá. Nhưng mà bởi vì thấy mọi người cũng rất là yêu thích kênh của mình, đồng thời mình cũng muốn phát triển kênh, nên là nhiều khi cũng hơi cố sức. Nhưng mà mình cũng hy vọng là trong thời gian tới thì sắp xếp mọi thứ nó ổn thỏa thì thời gian của mình sẽ sắp xếp lại. Chứ còn ngày nào cũng thức trong tình trạng 12 giờ hơn mới bắt đầu xong rồi đi ngủ thì thường là mình toàn bị mất ngủ thôi. Hôm nào cũng trong tình trạng ngơ ngơ ngáo ngáo. Cảm ơn Tín Lê đã hỏi. Mình thì đã được tiêm đủ 2 mũi rồi. Nhưng mà thực ra theo như khuyến cáo thì tiêm được 2 mũi nhưng mà phần trăm thì nó càng ngày nó càng sụt giảm dần chứ nó cũng không được như là lúc ban đầu đâu. Cho nên là mình đi ra thì mình vẫn phải đeo khẩu trang. Mình gần như hoàn toàn là không ra khỏi nhà một chút nào. Nếu có việc gì cực kỳ cần thiết thì mình mới ra. Nhưng mình chỉ đi ở gần khu vực nhà mình để mua đồ xong đó là chạy về ngay. Chứ mình cũng không dám đi ra những cái chỗ nào mà xa quá, cách nhà khoảng 1-2 cây là không có. Mình chỉ đi đến cách nhà khoảng 300-400 mét thôi. Vâng, và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Các bạn cứ yên tâm là mình đã được chích mũi rồi, cho nên là cũng đỡ. Bản thân mình cũng cảm thấy tự tin hơn khi đi ra bên ngoài. Thời điểm đang hỗn loạn người tranh cướp táo, hai chiếc xe màu đỏ cùng chạy chậm tới trước cửa tiểu khu. Đó là Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu đi xe tới. Nhị Miêu không lái xe, cho nên đi xe sau chính là Thanh Lam lái. Bảo vệ tiểu khu vừa thấy Tiêu Tiêu xuống xe, liền lập tức đi lên đón cười nịnh nọt nói. Quý tiểu thư, ấy đừng, hiện tại không phải là tiểu thư mà là nha hoàn. Tiểu Tiểu cười nháy mắt rồi đem hai chiếc chìa khóa xe trong tay giao cho bảo vệ rồi nói. Anh đem chìa khóa xe này giao cho quý bằng, nói với anh ta, trong xe còn có một thẻ ngân hàng, tiền ở trong đó tôi không cầm lấy một đồng. Hiện tại đã đoạn tuyệt quan hệ, cho nên Tiêu Tiêu đối với anh trai cũng gọi thẳng ra tên. Đây cũng là ước định trong hiệp nghị thượng, nếu vẫn tiếp tục xưng hô là anh em, sao có thể gọi là đoạn tuyệt quan hệ? Quý bằng không phải sẽ dính tới vận đen của Tiêu Tiêu hay sao? Không phải Tiêu Tiêu nhẫn tâm, mà cô cũng không có biện pháp nào khác, bởi vì chính mẹ đẻ của cô đã suy nghĩ ra chuyện này. Quý tiểu thư, bảo vệ có chút không thể hiểu nổi, nhưng Tiêu Tiêu cười rồi vẫy vẫy tay, cùng Nhị Miêu và Thanh Lam cùng nhau đi về hướng ven đường. Đi ra thật xa, Tiêu Tiêu quay đầu lại, nhìn thoáng qua những quả táo ở trên đất. Trong lòng âm thầm nghĩ, nhà ai mà mua nhiều táo như vậy chứ, lại còn đổ đầy cả ra đường thế này. Sau đó ba người Nhị Miêu vừa đến ven đường, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, Lão Lý cùng Vạn Thư Cao vừa vặn lại lên một chiếc xe taxi chạy như bay mà đi. Đúng là kỳ ấy, Lão Lý cùng với Vạn Thư Cao tới đây làm gì không biết. Tiểu Tiểu vẻ mặt khó hiểu, Nhị Miêu cũng buồn bực không thôi nhíu mày nói. Chính là hai tên này đang làm cái trò gì đây? Mặc kệ cho bọn họ tưởng tượng thế nào, Cũng không biết được, hơn 1.000 cân táo trước cửa chính là Lão Lý cùng Vạn Thư Cao muốn lấy của Quý Bằng. Nếu Nhị Miêu biết được chân tướng, thực sự là không biết nên khóc hay là cười. Này, Lý Thanh Đông! Người cùng với Vạn Thư Cao lén lút là làm cái gì thế hả? Nhị Miêu thật sự không thể nhịn được, lúc này gọi điện thoại cho Lý Thanh Đông hỏi. Các người vì sao lại xuất hiện ở trước cửa tiểu khu nhà của Tiêu Tiêu? Lão Lý cùng Vạn Thư Cao đang ở trên xe taxi. Lão Lý cười hắc hắc đáp. Hà, sử thúc, tôi chính là nhàn rỗi, cùng với tiểu Vạn đi bộ một chút. Hiện tại đã về quán cơm rồi, chờ gặp mặt rồi nói sau. Sau đó Lão Lý không đợi Nhị Miêu hỏi, liền tắt điện thoại. Vạn Thư Cao vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên sắc mặt biến đổi, quay người lại, muốn tóm lấy Lý Thanh Đông. Này, lại làm cái gì đấy? Lão Lý đẩy Vạn Thư Cao ra trừng mắt hỏi. Tôi nhớ ra rồi, Hạ Băng, vợ của tôi cũng đi làm ở tập đoàn Quý Thị. Vạn Thư Cao vẻ mặt đờ đám nói. Tôi hôm nay làm ra chuyện này, Hạ Băng cũng sẽ bị mất việc. Ông để tôi trở về, cùng cô ấy nói chuyện thế nào đây? Hạ Băng cũng làm việc ở tập đoàn Quý Thị sao? Lão Lý giày huyệt Thái Dương nói. Ai, việc này đúng là không dễ rồi. Đều là tại ông làm hại hết. Vạn Thư Cao hai mắt phun hỏa, hận không thể đem Lão Lý mà đốt thành tro cốt. Lão Lý trợn trắng mắt nói. Đừng có nóng vội, ta có biện pháp phá giải vận rủi của các người. Chờ ta trở lại quán cơm, lập tức sẽ tác pháp. Ông có biện pháp gì? Vạn Thư Cao bán tín bán nghi hỏi. Hả, ta thần toán tử Lý Thái Đông, há là hạng người hư danh. Lão Lý trừng mắt, Vạn Thư Cao không dám nói gì nữa. Trong lòng nghĩ, tạm thời tôi tin ông một lần. Xe taxi chạy tới trước cửa quán cơm, Lão Lý mang theo Vạn Thư Cao nhảy xuống xe, cùng Như Bình chào hỏi, rồi nhanh chóng đi lên trên các máy. Lý đại gia, tôi cầu xin ông đấy, nhanh tác pháp đi, nếu không là không kịp. Chỉ cần công ty bên kia nói một câu là Hạ Băng sẽ phải cuốn xéo ngay. Trên các máy, Vạn Thư Cao ôm một đường hy vọng thúc giục Lão Lý nói. Lão Lý vẫy vẫy tay đáp. Đừng có nóng vội, tiểu Vạn. Thật không dám giấu giếm. Cậu tướng mạo không tốt, chú định đời này vận đen không ngừng. Kỳ thực lần này, ta giúp cậu cùng với Hạ Băng vượt qua được cửa ải khó khăn. Thế còn lần sau thì làm thế nào đây? Vạn Thư Cao cúi đầu suy nghĩ một chút. Lão Lý nói rất có lý. Mình đời này đúng là đen đủi. Khi còn nhỏ đi học cũng thuận lợi, nhưng lại không thi đỗ được đại học. Sau đó dùng tên của người khác để vào đại học, lại không tìm được công việc, mua không nổi nhà ở, vợ cũng trông không thể lấy được. Càng xui xẻo, chính là tao ngộ với oan quỷ quấn thân, suýt nữa đã phải vứt mạng nhỏ. Thật vất vả mới gặp gỡ được Nhị Miêu, siêu độ oan quỷ, lại dựa vào quan hệ của Nhị Miêu và Tiêu Tiêu, có được thân phận như bây giờ. Ai ngờ, hôm nay lại bị phá hủy ở trên quả táo. Thế ông nói đi, phải làm thế nào mới có thể xuôi gió xuôi nước cả đời đây? Vạn Thư Cao suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên, vô cùng đáng thương mà nhìn Lý Thanh Đông. Lão Lý một tay chắp ở sau người, một tay vuốt râu, ở gác mái đi dạo vài bước, rồi chậm rãi nói. Hài, tuy rằng ta có thể phá giải vận rủi của cậu, nhưng tiết lộ thiên cơ sẽ làm ta mất dương thọ. Lý đại gia, tôi cầu xin ông đấy! Vạn Thư Cao cơ hồ than thở khóc lóc, cầu xin nói. Người đạo gia các ngài, từ hàng phổ độ, ông không vào địa ngục thì ai vào địa ngục nữa đây? Ông chính là đèn sáng khổ hải của tôi. Lý đại gia, kiểu gì ông cũng sẽ chết. Sống bớt đi mấy ngày, giúp tôi qua một phen khổ bức đi. Sống bớt mấy ngày? Lão Lý nghe thấy vậy trừng mắt nói. Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Tiết lộ thiên cơ, hậu quả rất nghiêm trọng. Chậm thì thương gân đoạn cốt, nằm ở trên giường trăm ngày, mà nặng thì đi đời nhà ma, báo ứng liền ở trước mắt, ít nhất cũng bị giảm mất 3 năm tuổi thọ đấy. Thế tôi bây giờ phải làm sao đây? Nếu ông không cứu tôi, thì tôi cả đời này không phải là vĩnh viễn như điều ti hay sao? Lý đại gia, nhà tôi chỉ có một mình tôi là độc đinh, cha tôi muốn tôi được quang tông diệu tổ. Vạn Thư Cao lúc này cầu xin nói. Lão Lý vuốt râu của mình, thống khổ rối rắm suy tư. Sau một lúc lâu, giống như đã hạ quyết tâm, Lão Lý lúc này nói. Được, ta liều mạng sống ít mấy năm, cũng phải cứu cậu một phen. Ai bảo chúng ta có duyên cơ chứ? Vạn Thư Cao nghe thấy vậy đại hỉ, liên tục chắp tay thì lễ. Lý đại gia, tám đời tổ tông nhà tôi, cảm tạ tám đời tổ tông nhà ông. Lão Lý vẫy vẫy tay nói. Đừng nói những cái đó vội. Muốn cảm tạ ta thì trước tiên hãy dập đầu cho ta mấy cái. Coi như ta tiết lộ thiên cơ mà chết. Người ở trước linh ta mà cúi chào. Dập đầu. Vạn Thư Cao nhìn bốn phía trong lòng suy nghĩ. Dù sao ở trên gác mái cũng không có ai, cũng không tính là mất mặt. Chỉ mấy cái dập đầu đổi lại cả đời xuôi gió xuôi nước cũng rất giá trị. Vạn Thư Cao nói. Được, tôi dập đầu. Ông muốn mấy cái? 8 cái. Khấu đầu 8 cái đi. Bịch một tiếng, Vạn Thư Cao đẩy Kim Sơn Đảo Ngọc Trụ, quỳ gối trước mặt Lý Thanh Đông. Bịch bịch bịch liên tục mấy cái nhanh nhẹn, gọn gàng dập đầu ra 8 cái. Ha ha ha, thôi được rồi, đứng lên đi, ngoan lắm. Lão Lý cười ha ha, duỗi tay kéo Vạn Thư Cao. Hiện tại, xuống ăn cơm. Hả? Ăn cơm? Thế không phải ông muốn tát pháp giúp tôi thoát khỏi vận đen hay sao? Vạn Thư Cao sửng sốt hỏi. Lão Lý cười hắc hắc đáp. Vừa rồi thời điểm cậu dập đầu, ta cũng đã tác pháp. Hiện tại vận rủi của cậu đã được giải trừ, không cần phải kiêng kỵ nữa. Quả nhiên là thần nhân, thần không biết quỷ không hay đã tác pháp xong. Công lực như vậy so với Nhị Miêu còn lợi hại hơn. Vạn Thư Cao sủng bái không thôi, tung tăng đi theo Lý Thanh Đông, đi xuống gác mái. Vĩ Niên cùng Mạnh Y Nùng còn ngồi ở phía dưới. Thấy Vạn Thư Cao hết sức vui mừng, Vĩ Niên liền quay sang hỏi. Làm sao thế, Tiểu Vạn? Nhặt được tiền mà cười sáng lạn như vậy sao? Không, chính là vừa rồi Lão Lý làm pháp cho tôi, hóa giải vận rủi cả đời của tôi. Vĩ Niên nhìn về phía Lý Thanh Đông, trong ánh mắt cũng toát ra kính nể thật sâu. Đúng lúc này, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam cũng đi xe về tới quán cơm. Nhị Miêu ca, chị dâu, người đã về rồi sao? Vạn Thư Cao tâm tình sảng khoái vô cùng cười tiếp đón. Thình lình Lão Lý từ phía sau, một đập mà đánh vỡ gáy của Vạn Thư Cao quát. Cái gì mà Nhị Miêu ca? Đó là sư thúc tổ của ngươi đấy. Cái gì? Sư thúc tổ á? Người ở đây đều cả kinh, ít nhất có 5-6 người đều đồng thời mở miệng mà kinh hô. Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, Thanh Lam, Vĩ Niên và Hồng Ngọc đều há hốc miệng, không biết sao lại như vậy. Đương nhiên khiếp sợ mê mang nhất chính là Vạn Thư Cao. Lý đại gia, ông nói cái gì mà sư thúc tổ? Vạn Thư Cao quay đầu nhìn Lão Lý. Ta nói hiện tại sư thúc Nhị Miêu của ta chính là sư thúc tổ của ngươi. Lão Lý gằn từng chữ một mà nói. Lần này mọi người đều nghe được rõ ràng, càng thêm nghi hoặc không ngừng. Vạn Thư Cao ngây người một lúc rồi đột nhiên nhào tới, tóm lấy cổ áo của Lão Lý. Lý đại gia, ông đùa tôi có đúng không? Ý ông là hiện tại tôi là đồ đệ của ông á? Lão Lý cười ha ha, bẻ tay của Vạn Thư Cao rồi nói. Đồ nhi ngoan, vừa rồi 8 cái khấu đầu, ngươi hiện tại sao đã nhanh quên thế? Quả nhiên là đã bị lừa, Vạn Thư Cao ngây ra như phỗng. Một lúc sau mơ hồ bị mất việc, sau đó lại mơ hồ trở thành đồ đệ của Lý Thanh Đông, là sư đệ tôn của Đinh Nhị Miêu. Loại chuyển biến này thực sự để hắn không thể nào tiếp thu nổi. Biến chuyển như vậy quả thực so với tiểu thuyết còn ly kỳ hơn. Nhị Miêu cũng biết Vạn Thư Cao đã bái sư với Lão Lý. Thời điểm ở Thập Vạn Đại Sơn, Lão Lý đã từng nói, lần này trở về nội địa, nhiệm vụ chủ yếu là muốn tìm kiếm truyền nhân, truyền thụ đạo pháp, chi Mao Sơn thứ nhất. Nhưng Nhị Miêu lại không rõ, Vạn Thư Cao tư chất cũng chỉ bình thường, tại sao Lão Lý lại coi trọng hắn như vậy? Nếu nhất định phải tìm xuống người quen để xuống tay, thì Lý Vĩ Niên là tốt nhất. Có thể vừa đánh, có thể vừa giết, hơn nữa rất biết nghe lời. Nhưng xem tư thế của Lý Thanh Đông thì hiển nhiên không phải là nói đùa. Này, Lý Thanh Đông, ngươi đang làm cái quỷ gì thế hả? Sao lại đem Vạn Thư Cao biến thành đồ đệ của ngươi? Nhị Miêu thực sự không nhịn được hỏi. Duyên phận, tất cả đều là duyên phận hết. Lão Lý vuốt râu cười lớn nói. Tôi cùng Vạn Thư Cao, chú định có duyên phận thầy trò, ý trời khó trái. Thiếu cùng ta xả duyên phận. Nhị Miêu chừng mắt nói. Người cảm thấy Vạn Thư Cao thích hợp làm đệ tử của Mao Sơn sao? Sao lại không thích hợp nhỉ? Lão Lý khinh thường nhìn rồi nói. Hắn có mũi có mắt, vì sao không thể làm đệ tử Mao Sơn? Chính là mệnh tự chứ sao? Bần thiên cô. Dù Vạn Thư Cao sau này chọn được mệnh tự gì, đều có hạn chế chí mạng. Người không phải sẽ hại chết hắn sao? Vạn Thư Cao nghe Nhị Miêu nói vậy, bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhớ tới mệnh tự của đệ tử Mao Sơn, không khỏi mồ hôi ứa lạnh ra, rồi hét lên. Lý đại gia, ông nhanh trả cho tôi 8 cái khấu đầu đây. Tôi không muốn làm đệ tử Mao Sơn. Lão Lý trừng mắt để Vạn Thư Cao cầm miệng lại. Sử thúc, mệnh tự bẩn thiên cô, kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy. Lão Lý nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Người xem, mạng người tự vì bẩn. Không cũng phải là mỗi ngày đều có thịt cá cơm rượu để ăn hay sao? Ngô sư thúc, mệnh tự vì cô. Đạo quán Mao Sơn có hơn ngàn đệ tử lỗ mũi châu, đều gọi cô ta là lão chân nhân. Cô ta nào có cô đơn? Còn tôi, mệnh tự vì thiên, cũng đã sống tới 70-80 tuổi. Đối mặt với tả thuyết ngụy biện của Lý Thanh Đông, Nhị Miêu cũng không có lời nào để nói. Vạn Thư Cao mặt đỏ lên. Dù sao tôi không bái làm sư. Nếu tính là bái sư, thử tôi cũng nguyện ý bái Nhị Miêu ca là sư phụ. Lý đại gia làm đồ đệ của ông, bối phận của tôi quá thấp. Ngươi biết cái rắm gì? Lão Lý vùng tay lên nói. Bối phận của ngươi, kỳ thực ở trong đạo phái Mao Sơn, lớn phi thường. Ta nói cho ngươi biết, đạo quán Mao Sơn hơn 1.000 đệ tử lỗ mũi châu. Ít nhất có đến 500 người, phải gọi ngươi là sư thúc tổ. Còn lại 500 người, đoán chừng sẽ gọi ngươi là lão chân nhân. Nhị Miêu gật đầu đáp. Cái này không sai, bối phận ở đạo quán Mao Sơn so với chúng ta nhỏ hơn rất nhiều. Vạn Thư Cao khóc không ra nước mắt, đang muốn tiếp tục lằng nhằng, thì đột nhiên nghe thấy điện thoại. Nhận điện thoại, quả nhiên là Hạ Băng gọi tới. Không ngoài dự kiến, cô ta cũng bị công ty cho nghỉ việc. Quả táo đáng chết, lão Lý đáng chết. Vạn Thư Cao tắt điện thoại ngồi xuống ghế, mắt liếc nhìn Lý Thanh Đông nói. Lý đại gia, ông không phải nói tôi vận rủi từ đây kết thúc hay sao? Tôi thấy đây mới là bắt đầu đấy. Lão Lý cười hắc hắc đáp. Đương nhiên là kết thúc. Ngươi hiện tại bái nhập môn hạ của ta, làm đệ tử Mao Sơn Quang Vinh. Sau này không còn vướng bận, vô cầu vô thúc, còn có vận rủi gì nữa chứ? Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày hỏi. Vạn Thư Cao, cậu vừa rồi nói quả táo. Chuyện này rốt cuộc là sao hả? Còn nữa, vì sao Hạ Băng lại bị công ty đuổi việc? Chẳng nhẽ người đi trả lạnh, tập đoàn Quý Thị tới bằng hữu của tôi mà cũng đuổi đi hay sao? Lão Lý trong mắt chuyển động, bưng kín miệng của Vạn Thư Cao nói. Sử thẩm, việc này về sau hãy nói. Chị dâu, tất cả đều là kiệt tác của lão lừa đảo này đấy. Vạn Thư Cao mở tay chỉ vào Lão Lý, hướng về phía Tiêu Tiêu mà kêu lớn. Vèo một cái, Lão Lý đã chạy ra khỏi tiệm cơm, nhanh như con thỏ. Hắn cũng biết sự kiện quả táo nháo đến có chút kỳ cục, vạn nhất Tiêu Tiêu tức giận sẽ nhổ dầu của hắn. Lão Lý chạy trối chết. Vạn Thư Cao cười hắc hắc, lúc này mới đem chuyện bọn họ đi tìm Quý Bằng đòi táo, thêm mắm thêm muối mà nói một lần. Đương nhiên ở trong miệng Vạn Thư Cao, chuyện xấu này đều là Lão Lý làm, còn hắn cái gì cũng không làm. Vạn Thư Cao ý tứ thực rõ ràng, khơi mào để Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đối với Lão Lý bất mãn, để Nhị Miêu xử lý Lão Lý một phen. Ha ha ha, Lão Lý, Vạn Thư Cao. Ai ngờ Tiêu Tiêu nghe xong, suýt chút nữa thì đã cười ra nước mắt, ngón tay chỉ vào Lão Lý ngoài cửa nói. Chuyện tốt như vậy, sao các người không nói cho tôi biết? Cùng với Quý Bằng đòi táo sao, vậy mà cũng nghĩ ra được. Sớm biết rằng những quả táo đó là Quý Bằng trả cho Nhị Miêu, thì tôi đã lấy mấy cân mà để ăn thử. Nhị Miêu cũng giờ khóc giờ cười, nhưng tưởng tượng đến bộ dáng của Quý Bằng tức muốn hộc máu, không cười cũng không được. Vĩ Niên cũng như Bình, Hồng Ngọc, Thanh Lam, Mạnh Y Nùng đều cười thành một đoàn. Lão Lý đã có tuổi như vậy, vậy mà thực sự là dám hổ nháo. Vạn Thư Cao thực thất vọng hỏi Tiêu Tiêu. Chị dâu, Lão Lý hổ nháo như vậy, chị lại không tức giận hay sao? Tôi vì sao phải tức giận chứ? Lão Lý nói đúng, hiện tại đã không còn phải thân thích nữa, quả táo kia đương nhiên là phải đòi lại chứ. Tiêu Tiêu còn đang cười, hướng Lão Lý vẫy tay nói. Vào đi, Lý Thanh Đông. Tôi không tức đâu, cũng không trách ông. Ông làm rất đúng, ít nhất đã giúp đỡ Nhị Miêu xả tức. Lão Lý lúc này mới cợt nhả mà đi tới, trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái. Khó trách, Quý Bằng nói ngươi là Bạch Nhãn Lang, ngươi cư nhiên ở trước mặt sư thúc tổ của ngươi, toàn nói là do sư phụ. Cái gì mà sư phụ đồ đệ, tôi không thừa nhận. Vạn Thư Cao tiếp tục kháng nghị, tôi dập đầu là do bị ông lừa, cái loại nghi thức bái sư này căn bản không có hiệu quả. Lão Lý hắc hắc cười lạnh, rồi trợn trắng mắt nói. Ngươi cho rằng ta cầu ngươi làm đệ tử Mao Sơn chắc, ta có 9 phương pháp thổ quỷ thần khó lường. Một thiên cơ bản có thể tính thấu thiên văn địa lý, đủ loại lông gà vỏ tỏi. Thời điểm ở Hồng Kông, bao nhiêu người khóc lóc đã cầu xin ta vì bọn họ mà chỉ điểm cho một vài câu. Ngươi đúng là ngưu bức, thiên đại cơ tốt. Thiên đại cơ hội tốt đặt ở trước mặt mà ngươi lại còn ngượng ngùng xoắn suýt. Cây này... Vạn Thư Cao nhìn Nhị Miêu, trong lòng đã có chút hướng tới. Lão Lý nắm chắc được cơ hội chừng mắt nói. Ngươi cùng ta ra đây, là truyền nhân Chi Ma Sơn thứ nhất, chúng ta nói chuyện một chút, cũng không thể ở chỗ này mà nói được. Vạn Thư Cao chần chừ một chút, rồi rút cuộc đứng dậy, đi theo Lão Lý cùng nhau đi ra khỏi tiệm cơm. Ai thèm nghe? Nhị Miêu hừ một tiếng coi thường. Ở ngoài cửa quán cơm, Lão Lý vuốt râu hỏi Vạn Thư Cao. Ta thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đến tột cùng còn có cái gì mà không cao hứng, nói nghe xem nào. Tôi... Vạn Thư Cao ngẫm nghĩ rồi đáp. Đầu tiên, tôi bối phận quá thấp, Nhị Miêu ca lại trở thành sư thúc tổ của tôi. Lão Lý vùng tay lên cắt lời của Vạn Thư Cao nói. Sư thúc tổ thì ngưu bức sao? Ta nói cho ngươi biết, không cần mấy năm, ngươi chính là trưởng môn của Mao Sơn. Tới lúc đó mặc kệ là Triển Triển hay Nhị Miêu, mặc kệ bọn họ có bối phận cao bao nhiêu, thì đều phải nghe ngươi điều khiển hết. Mấy năm tôi sẽ có thể làm trưởng môn á? Vạn Thư Cao vừa mừng vừa sợ, lại không thể tin được. Trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc thực phức tạp. Đoàn ngọ sang năm chính là thời điểm luận võ đấu pháp định trưởng môn. Tới lúc đó, trưởng môn khẳng định sẽ là ta. Theo ta, Ngô Sư Thúc cùng với Đinh Sư Thúc, hai người họ có cùng nhau hợp lực, cũng không phải là đối thủ của ta. Thật không dám giấu giếm, lần này ta trở về chính là muốn lấy lại chi vị trưởng môn. Lão Lý đè thấp giọng nói. Nhưng ta chỉ còn có 6 năm để sống. Sau khi ta chết, chi vị trưởng môn Mao Sơn, thuận lý thành trương sẽ là ở trong tay của ngươi. Hiểu chưa? Trưởng môn Mao Sơn? Trong mắt của Vạn Thư Cao đại tỏa ánh sáng, thản nhiên hướng về. Lão Lý thở thắng xông lên lại hỏi. Thế có cái gì phải lo nữa? Vạn Thư Cao thẩm nhĩ nói. Mệnh tự thì làm sao bây giờ? Vạn nhất tôi về sau, lộng một cái vì bần. Không phải cùng với Nhị Miêu ca giống nhau, phải nghèo cả đời hay sao? Vạn nhất mệnh tự vì cô, chẳng phải sẽ khắc chết cha mẹ và Hạ Băng hay sao? Mệnh tự vì thiên, vậy thì càng xong rồi, mệnh cũng mất, còn có danh lợi gì nữa chứ? Hả, ta nhổ vào, mệnh tự chó má. Ta có thiên cơ bản trong tay, thiên cơ đều do ta nắm giữ, còn sợ phá không được cấm chế của tổ sư gia hay sao? Lão Lý cười hắc hắc nói. Ta cho người biết, Hư Vân Quan Mao Sơn vốn lưu động hơn 1.000 vạn. Nói về kiến trúc cùng với văn vật càng là giá trị liên thành. Tiểu tử, ngươi cứ chờ mà phát tài đi. Vạn Thư Cao càng nghe càng hưng phấn, nhưng trung quy còn có điểm không yên tâm hỏi. Lý đại gia, ông lần này đừng có đùa tôi đấy. Tôi tốt nhất là ông phát lời thề đi. Đảm bảo lời nói vừa rồi của ông đều là sự thật. Tôi sẽ khăng khăng một mực làm đồ đệ cho ông. Ta thu ngươi làm đồ đệ mà còn phải thề chắc. Lão Lý thở dài một hơi nói. Thôi được rồi, ta thề. Ai bảo ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, làm ta vừa thấy thì đã vừa lòng chứ? Dứt lời, Lão Lý thực sự đã nhấc tay hướng trời nói. Lý Thanh Đông ta thề, vừa rồi, những điều đã nói với Vạn Thư Cao, tuyệt đối không có nửa câu nói dối. Nếu như có giả dối thì sẽ ngã gãy chân, báo ứng ở trước mắt, nằm trên giường 100 ngày. Xong, Vạn Thư Cao búng tay một cái nói. Lão tử cũng là một đệ tử Mao Sơn, hai giới âm dương, phong cảnh một hồi. Vòng tới, vòng lui, Vạn Thư Cao rút cuộc đã đem mình trở thành một thần côn. Lão Lý lúc này cười hắc hắc, vỗ bả vai của hắn nói. Đồ nhi ngoan, vừa rồi nói đại sự tranh đoạt trưởng môn, nhất định là phải giữ bí mật. Nếu như bị sư thúc đề tiện vô sỉ của ta biết, hắn nhất định sẽ ngăn cản ta tranh đoạt trưởng môn. Nói không trực, hạ độc chết ta đấy. Vạn Thư Cao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại lần nữa đi vào tiệm cơm. Hồ nháo cả một buổi sáng, hiện tại đã tới giờ ăn cơm. Như Bình vì muốn Tiêu Tiêu và Nhị Miêu vui vẻ, đã ở trước cửa, vẫn treo lên tấm bảng miễn phục vụ khách hàng, rồi đóng cửa quán lại, cùng mọi người ngồi ăn cơm. Vạn Thư Cao, cậu thực sự quyết định về sau trở thành đồ đệ của Lý Thanh Đông sao? Trên bàn cơm Nhị Miêu cất tiếng hỏi, đã quyết định sẽ không sửa đổi nữa. Vạn Thư Cao kiên định gật đầu đáp. Chúc mừng cậu, Vạn Thư Cao đã ngộ minh sư, cũng chúc mừng Lý Thanh Đông thu được cao đồ. Nhị Miêu giơ lên chén rượu rồi nói, đây thật là đậu xanh, đối mắt với Thượng Vương Bát, rùa đen tìm được ba ba làm thông gia, đúng là một đôi thầy trò dở hơi. Mọi người nghe thấy vậy liền cười to, Vạn Thư Cao cũng ngượng ngùng cười nhìn lão Lý. Kỳ thực, tôi cũng chỉ ham bản tính của Lý đại gia, cùng lắm mấy năm nữa, để cho ông ta chết đi, tôi sẽ đem bản tính mà bán, đổi đi cũng được trên dưới 100 vạn, rồi mang theo Hạ Băng, trở về quê dưỡng lão, làm một phú ông giàu có. Cái gì mà Lý đại gia? Hiện tại gọi là sư phụ chứ? Lão Lý trừng mắt. Lý đại gia, tôi thích gọi ông như vậy hơn, gọi như vậy chẳng phải là thuận miệng hơn sao? Vạn Thư Cao hì hì cười nói. Nhị Miêu vẫy tay, ngăn thầy trò bọn họ dừng đấu võ mồm lại. Nói đến Thiên Cơ Bàn, ta thật ra nhớ tới một sự kiện. Lý Thanh Đông, người tính toán cho ta. Về phần mộ của Lưu Bá Ôn và Đả Thi Tiên. Hiện tại ở đây đã không còn chuyện gì. Thanh Lam kiến nghị xuất phát, đi chữa bệnh cho những cô gái chúng thi cổ thủ cung xa. Lộ tuyến cụ thể đã xác định. Trước tiên sẽ đi về phía nam, sau đó chuyển hướng về phía đông, rồi sau đó lại đi hướng bắc. Dọc theo đường đi, chữa bệnh cho những cô gái đó, cuối cùng lại chuyển tới vùng núi Định Quân để tìm kiếm Đả Thi Tiên. Thuận tiện, cũng mang theo Tiêu Tiêu đi ra ngoài giải sầu, một công ba việc. Lão Lý gật đầu nói, về Đả Thi Tiên tôi cảm thấy căn bản cũng không cần phải tìm. Sử thúc, tôi khuyên người hãy từ bỏ việc này đi. Nghe lão Lý nói như vậy, mọi người đều buông đũa xuống còn lo lắng cho Nhị Miêu. Vì sao phải từ bỏ việc này? Người cẩn thận nói xem nào. Nhị Miêu khó hiểu hỏi. Lão Lý vuốt râu rồi đáp. Về chuyện này tôi đã từng suy tính ra một quẻ, nhưng kết quả lại làm cho tôi chấn động. Kết quả gì làm cho ngươi chấn động? Nói nhanh đi, đừng có nhử nữa. Nhị Miêu thúc giục nói. Nhưng càng thúc giục, lão Lý càng úp mờ, chậm rãi uống một ngụm rượu, lúc này mới từ từ mở miệng đáp. Đã biết Lưu Bá Ôn là người thế nào chưa? Vô nghĩa, Lưu Bá Ôn chính là Lưu Bá Ôn, còn có thể là người nào chứ? Nhị Miêu chừng mắt đáp. Hai, sư thúc không biết, vì sao phần mộ của Lưu Bá Ôn cùng phần mộ của Gia Cát Lượng ở bên nhau không? Lão Lý lại hỏi tiếp. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, liền đem chuyện Cản Thi Nhân Vương Chấn nói, để lão Lý nghe. Chính là Lưu Bá Ôn đi bái tế Gia Cát Lượng, cuối cùng bị Gia Cát Lượng lưu lại mấy câu nói, làm chết ở núi này. Hả, đúng là con khỉ. Lão Lý đột nhiên đem chiếc đũa trong tay, đập một nhát ở trên bàn vẻ mặt cười lạnh. Nhị Miêu giật mình trừng mắt nói. Này, người nói ai là con khỉ thế hả? Không phải nói sư thúc, tôi nói tên Cản Thi Nhân kia cơ. Lão Lý cười rồi lại nói. Về Lưu Bá Ôn cùng với Gia Cát Lượng, trong đó có một thiên đại bí mật, các vị nghe tôi từ từ nói đây. Thiên đại bí mật, mọi người cùng nhau tinh thần tỉnh táo, không chớp mắt mà nhìn Lý Thanh Đông. Trong lòng đều suy nghĩ, hai người này cách nhau cũng đã mấy trăm năm, một người ở thời kỳ Tam Quốc, một người ở thời kỳ Minh Triều Khai Quốc, giữa bọn họ thì có bí mật gì chứ? Cản Thi Nhân kia chỉ biết Lưu Bá Ôn bái nhận Gia Cát Lượng ở 500 năm trước làm vi sư, nhưng lại không biết Lưu Bá Ôn cùng với Gia Cát Lượng kỳ thật nói đến có thể là một người. Cái gì? Thật có thể như vậy sao? Nhị Miêu suýt nữa đem một ngụm rượu ở trong miệng phun ra, nhưng cẩn thận suy nghĩ, ý tứ của Lý Thanh Đông hẳn là lý luận đầu thai chuyển thế linh tinh, tựa như là Đường Chí Viễn cùng với Lý Vĩ Niên. Ha ha ha, Lý đại gia, ông cũng đừng nói lung tung đi. Người khác không tin, Vạn Thư Cao cũng không tin, lúc này cất tiếng cười to. Lão Lý hắc hắc cười lạnh. Liền biết các người không tin, kỳ thực còn có điều các người không thể tin được. Nhị Miêu vẫy tay nói. Nói nhanh xem nào, không được thì chúng ta cũng không chê cười. Mọi người cùng nhau gật đầu, một bên dùng bữa, một bên nghe lão Lý nói, thiên đại bí mật. Trên đời này có một loại người là thất xảo linh lung tâm. Loại người này thông minh tuyệt đỉnh, nhưng 500 năm mới có thể đầu thai được một lần. Nói cách khác, đã chết 500 năm, về sau hồn phách của hắn mới có thể đầu thai. Lại bởi vì loại người này thông minh, cho nên đều sẽ lựa chọn đạo pháp tu hành để nhìn trộm bí mật thiên địa vũ trụ. Lão Lý không nhanh không chậm tiếp tục nói. Trong lịch sử Trung Quốc, người thất xảo linh lung tâm chuyển thế có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Người thứ nhất chính là Khương Thái Công, Khương Tử Nha, trợ giúp Chu Võ Vương đánh thiên hạ. Nhị Miêu cười nhạt trong lòng nghĩ, không thấy được Khương Tử Nha có bao nhiêu thông minh, 80 tuổi mới đắc thế, phỏng chừng khi còn nhỏ đã bị bệnh đần. Thời kỳ thượng cổ, nhân thần chung sống, Khương Tử Nha vốn dĩ cũng là đệ tử của vị đại thần ở thiên đình. Sư phụ đem hắn xung quân tới nhân gian để kiến công lập nghiệp, sau đó đã dìu dắt để cho hắn vị liệt tiên ban. Nhưng thời điểm Khương Tử Nha nghèo đói, đã làm nghề giết heo giết dê để sống tạm, làm việc đê tiện để kiếm sống, nên đã làm hỏng mất căn cơ của mình. Cho nên hắn phong rất nhiều thần, nhưng chính mình lại không thể thành thần được. Bên trong thiên đình, lấy một người giết heo giết dê để làm thần tiên, còn ra thể thống gì nữa. Cho nên Khương Thái Công đời này đã bỏ lỡ cơ hội vị liệt tiên ban. Bỏ lỡ cơ hội thì đành phải chờ, nên đã đợi 500 năm. Các người đoán xem, 500 năm sau, hồn phách Khương Thái Công lại một lần nữa đầu thai nhân gian, đã trở thành ai? Chuyện xưa nói tới đây, mọi người hứng thú đều bị kích động. Không phải Gia Cát Lượng đấy chứ? Vĩ Niên lúc này hỏi. Vạn Thừa Cao liếc mắt nói, đồ ngốc, Gia Cát Lượng cùng với Khương Thái Công niên đại quá xa nhau, 1000 năm không sai biệt lắm. Đồ nhi của ta nói có lý, khả tạo chi tài. Lão Lý khen ngợi mà nhìn Vạn Thừa Cao liếc mắt một cái rồi nói, không phải là Gia Cát Lượng mà là Tôn Tẫn thời chiến quốc. Tôn Tẫn lúc chưa rời núi thì cũng thông minh tuyệt đỉnh, khí khái hào hùng, cho nên khiến sư huynh Bảng Quyên của ông ta ghen ghét. Vì vậy Bàng Quyên đã thiết kế đem Tôn Tẫn dẫn xuống núi, xuất sĩ Ngụy Quốc, sau đó hãm hại ông ta, lấy đi xương bánh chè của ông ta. Càng nghe ngày càng có ý tứ, mọi người đều cảm thấy rất hay. Tôn Tẫn biến thành một kẻ tàn phế, nhưng ông ta vẫn chạy thoát được, đầu nhập vào Tể Quốc, cuối cùng dẫn dắt đại quân Tể Quốc liền xuất kỳ binh, cuối cùng Ngụy quân đại bại, hơn nữa giết Bàng Quyên để báo thù, thành tựu một phen công danh. Lão Lý châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi mới tiếp tục nói. Nhưng cuối cùng Tôn Tẫn cũng không làm được thần tiên, bởi vì hai chân của ông ta bị tàn phế. Vị liệt tiên ban nói, như vậy cũng không được đẹp mặt. Mọi người cười ổ vang, sau đó liên tục thúc giục Lão Lý nói tiếp. Lão Lý mặt mày hớn hở nói tiếp. Hồn phách của Tôn Tẫn khẳng định là không phục, vì đó lại đợi tiếp 500 năm, đầu thai làm Gia Cát Lượng. Chuyện này Gia Cát Lượng đều đã biết, cho nên không cần phải nhiều lời. Biết vì sao Gia Cát Lượng chân hoàn toàn bình thường mà lại hay thích ngồi xe lăn không? Chính là bởi vì đời trước Tôn Tẫn bị tàn tật, ngồi xe lăn đã trở thành thói quen. Lão Lý tiếp tục nói, nhưng Gia Cát Lượng sau khi chết cũng không thành tiên, biết vì sao không? Bởi vì giết chóc quá nặng, từ nhà tranh đi ra, về sau mấy năm liên tục chinh chiến, lửa đốt Bắc Vọng Sườn Núi, lửa đốt Xích Bích, lửa đốt Đằng Giáp Quân. Bị thương bao nhiêu mệnh người, cuối cùng bị đại tiên thiên đình không đồng ý, chuyện thành tiên lại là như bọt nước. Nhị Miêu gật đầu hỏi, sau đó lại qua 500 năm, ông ta biến thành Lưu Bá Ôn sao? Đúng là như vậy, cuối cùng Lưu Bá Ôn trợ giúp Chu Nguyên Chương đánh hạ Giang Sơn, thành tựu công danh, cuối cùng mới có thể vị liệt tiên ban. Nói tới đây, Lão Lý đứng lên nghiêm mặt nói, tất cả những chuyện này tuyệt đối không phải là tin đồn vô căn cứ. Bọn họ vốn dĩ chính là một người đã luân hồi chuyển thế. Trước Khương Thượng, sau Tôn Tẫn, 500 trước Gia Cát Lượng, 500 sau là Lưu Bá Ôn. Lão Lý một phen thần khàn, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Vạn Thư Cao lại lộ ra vẻ mặt thần sắc kính nể, ước chừng ở trong lòng may mắn, mình đã bái sư theo đúng người. Chuyện của Cản Thi Nhân Vương Chấn, đích xác là có. Lưu Bá Ôn xác thật đã tới mộ của Gia Cát Lượng, nhưng căn bản không phải để tỉ thí cao thấp, mà là Lưu Bá Ôn đi đến mộ kiếp trước của mình, tìm kiếm chứng cứ luân hồi của mình, để ở nơi đó mà thi giải thành tiên. Lão Lý lại bổ sung vài câu nói. Nhị Miêu suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng hỏi. Chuyện xưa của ngươi cải biến cũng không tồi, thế nhưng chuyện này cùng ta, cùng với việc tìm kiếm đả thi tiên thì có quan hệ gì chứ? Lão Lý vùng tay lên nói. Ấy sư thúc, người đúng là hồ đồ. Tôi đã nói đến như vậy mà người vẫn không hiểu sao. Lưu Bá Ôn đã thành tiên, mộ táng của ông ta hiện tại thuộc về mộ tiên nhân. Người nói chúng ta thân thể phàm thai, có thể đem mộ tiên nhân mà đào ra được hay sao? Nhị Miêu trầm ngâm không nói. Mộ tiên nhân cùng với mộ phàm nhân có khác nhau sao? Phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể biết được. Nhưng Lưu Bá Ôn là một thế hệ kỳ nhân, còn là tiền bối đạo môn đại năng. Trong mộ táng có đạo pháp cấm chế sẽ vô cùng có khả năng. Nhị Miêu còn chưa tỏ thái độ, bên người chuyên gia trộm mộ thâm niên Cố Thanh Lam tỏ vẻ không phục mà nói. Lý đại gia, ông nói mộ Thành Y Bá là mộ tiên nhân, có chút khoa trương. Nó cũng không phải ở trên bầu trời, cùng những cổ mộ khác, không giống nhau hay sao? Chỉ cần ở trên mặt đất, không có đạo lý là không vào được. Đơn giản là tốn thêm chút công sức mà thôi. Làm cô nương nói thì dễ, cô có biết mộ tiên nhân cùng tiên nhân giống nhau là phiêu miểu vô tung hay không? Lão Lý liên tục lắc đầu rồi nói, tôi đã suy tính qua rồi, mộ của Lưu Bá Ôn đích xác là ở vùng núi Định Quân, nhưng mộ của ông ta luôn hoạt động, sẽ chạy. Cái gì? Mộ táng mà còn chạy á? Nhị Miêu càng nghe càng thấy lạ, không tự chủ được mà đứng dậy. Chỉ thấy gió lốc đem đất đá ở trên mặt đất thổi đi, nhưng từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Lão Lý gật đầu đáp. Đúng vậy, sẽ chạy. Mỗi thời mỗi khắc, phương vị đều không giống nhau. Đừng nói là đả thi tiên mà huyệt mộ ở nơi nào chúng ta đều không thể tìm thấy được. Không đúng. Nhị Miêu suy tử nói. Theo như lời người nói, mộ tán của Lưu Bá Ôn sẽ chạy. Như vậy năm đó kẻ trộm mộ sao lại đi vào được? Sao lại đem đả thi tiên mà để ở trong mộ chứ? Có chuyện này sao? Kỳ thực tôi cũng không rõ. Lão Lý mặt già vừa kéo nói. Tôi đoán chừng là hắn gặp may. Tiểu Tiểu cười nói. Hắn có thể may mắn. Vì sao chúng ta không thể may mắn chứ? Hắn may mắn. Sao lại may mắn không đi ra được? Lại may mắn mà mất đi tính mạng chứ? Lão Lý thì thầm nói. Sử thúc, sử thẩm, còn Lam cô nương nữa. Tôi sinh mệnh nguy hiểm vì đem thiên cơ tiết lộ cho các vị. Hy vọng các vị cẩn thận mà suy tính, làm theo khả năng. Vĩ Niên cũng có chút lo lắng, nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, nếu không thì không cần đổ vật kia nữa, nghe cũng đã thấy khó khăn rồi. Mạnh Y Nùng cũng ở một bên dùng sức gật đầu. Sư phụ có gì ngôn, đó là pháp khí của Chi Mao Sơn thứ hai. Chỉ cần có một chút hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đánh nhịp nói. Mộ táng Lưu Bá Ôn, tôi nhất định phải đi xem. Hiện tại chuyện ở đây đã xong rồi. Tôi tính toán ngày mai sẽ đi. Về nhà Hồng Ngọc trước, lấy di vật của sư phụ. Sau đó lập tức xuất phát, một đường chữa bệnh cho những cô gái đó. Thuận tượng ở trên đường sẽ bắt mấy tiểu quỷ. Cuối cùng sẽ đi núi Định Quân. Lý Thanh Đông, người tính toán đi con đường nào? Vừa nói đến đi, mọi người lại là một trận phiền muộn. Chỉ có Tiêu Tiêu là không sao hết. Cổ biết, lần này cuối cùng đã có thể cùng Nhị Miêu, cùng phiêu bạt giang hồ. Sử thúc, hiện tại tôi đã tìm được người nối nghiệp vừa lòng rồi. Nói thật, tôi cũng đã tính toán mang theo Vạn Thư Cao, cùng người đi lang bạt một đường, để cho Vạn Thư Cao một bên vừa học tập, một bên vừa rèn luyện, như vậy sẽ nhanh. Lão Lý lúc này gãi gáy, một mặt hoang mang nói, nhưng tôi đã tính một quẻ cho mình, phát hiện tôi cùng với Vạn Thư Cao, 3 ngày tới sẽ phải đến Mao Sơn. Người nói xem, đây là đạo lý gì chứ? Tôi vì sao lại phải đi Mao Sơn? Nhị Miêu sửng sốt, trong lòng còn đang nghĩ. Hắn có thể biết trước, còn không biết, mình nào có thể biết được cơ chứ? Lý đại gia, không phải ông tính ông bị một quẻ chân, sau đó phải về Mao Sơn mà điều dưỡng đấy chứ? Vạn Thư Cao không có hảo ý mà nói. Lão Lý giận dữ vung tay lên quát. Tên răng con này, dám nguyền rủa sư phụ. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ, phế ngươi. Vạn Thư Cao sớm đã có phòng bị, nhìn thấy Lão Lý nhấc tay, liền lập tức mà trốn đi, vèo một cái chui ra khỏi tiệm cơm, một hơi vọt tới đối diện đường cái. Đừng chạy, hôm nay để cho ngươi biết hậu quả khi sư diệt tổ. Lão Lý tức sủi bọt mép, theo đuổi không bỏ. Chính lúc Lão Lý vừa mới nhảy ra đường, liền kêu lên một tiếng lớn. Thật đúng là tà môn, nơi đây là phố xá sầm uất. Vậy mà Lão Lý lại chơi trò độn thổ. Nhị Miêu quay đầu nhìn ngoài cửa trong lòng đang nghĩ. Tuyệt kỹ Mao Sơn mà hắn có thể tùy tiện khoe khoang hay sao? Đám người Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu cũng nghĩ không sai biệt lắm. Đều cho rằng Lão Lý đã độn thổ mà đi. Đều ở trong lòng đang âm thầm tính toán. Chờ một chút nữa, Lão Lý nhất định sẽ từ phía sau của Vạn Thư Cao mà đột nhiên nhảy ra. Sau đó để lại Vạn Thư Cao. Hắn nhất định sẽ kết cục mặt mũi bị bầm dập. Quỷ khóc sói gào. Đáng thương cho Vạn Thư Cao. Nghĩ tới đây, mọi người đều là vẻ mặt, vẻ không chịu, đều không đành lòng. Sư thúc, cứu mạng, cứu mạng. Ai ngờ kế tiếp không phải là Vạn Thư Cao đang kêu thảm thiết, mà là lão quỷ đang khóc sói gào. Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, nhìn phương vị thanh âm truyền đến. Chính là chỗ lão Lý vừa rồi biến mất. Chẳng lẽ hắn độn thổ đã đụng vào đá hoa cương hay sao? Không kịp nghĩ, nhị Miêu của mọi người lao ra khỏi cửa. Đi đến ven đường liền thấy, nắp đậy kiểm tra ống nước ngầm, không biết từ lúc nào đã bị người ta cậy đi. Lão Lý đang ngã ngồi ở bên dưới, kêu như là bị giết lợn. Cũng may, giếng kiểm tra ống nước ngầm cũng không có nước. Lý đại gia, sao ông lại rơi xuống vậy? Vạn Thư Cao cũng từ phía đối diện mà chạy trở về, vẻ mặt vô tội nói. Lý đại gia, chuyện này không liên quan tới tôi. Đúng là hổ nháo. Ông ta dù sao cũng là sư phụ của cậu. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao, liếc mắt một cái, sau đó nhảy xuống, đứng ở bên người Lý Thanh Đông hỏi. Không sao chứ? Sư thúc, chân tôi gãy rồi. Đùi phải đã bị gãy. Nhị Miêu cúi người, mở xé ra ống quần của lão Lý. Quả nhiên là đùi phải đã bị gãy, xương đã đâm vào da thịt. Lý Thanh Đông, cố chịu đau một chút, ta giúp ngươi. Nhị Miêu giật mình không nhỏ, một bên bế lão Lý lên, một bên lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao. Sư thúc, mau giúp tôi, mau nghĩ xem có pháp thuật gì để làm cho lành chân lại được hay không? Lão Lý kêu lớn. Có. Nhị Miêu hướng bên trên mà quát, mau gọi xe cứu thương đi. Nhị Miêu ở dưới nâng lên, đám người Vạn Thư Cao ở phía trên lôi kéo, ba chân bốn cẳng mà đem lão Lý đi lên. Vị Niên cũng chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao nói, Vạn ca, cậu đúng là miệng quạ đen thực linh. Đã nói rồi, đồ đệ của thần toán tử Lý Thanh Đông ta khẳng định cũng có tiềm chất, biết trước. Lão Lý lúc này ngồi dưới đất, cư nhiên không sinh khí, còn không quên khích lệ đồ đệ của mình. Mọi người lúc này cũng dở khóc dở cười. Từ điểm này mà xem, Vạn Thư Cao quả nhiên có thể nối nghiệp Lý Thanh Đông. Về sau đừng nói là suy tính, mà chính là đoán mò, cũng có tỷ lệ rất lớn. Xe cứu thương chạy đến, nhân viên y tế xử lý đơn giản miệng vết thương một chút, sau đó đem hắn nâng lên xe tới bệnh viện gần nhất. Nhị Miêu không yên tâm, cùng Tiêu Tiêu, Vạn Thư Cao và Thanh Lam cùng nhau đi theo. Trên xe, Vạn Thư Cao đột nhiên hét to một tiếng. À, Lý đại gia, tôi nhớ ra rồi. Căn bản không thể trách tôi miệng quạ đen được. Mà là ông đã nói dối gạt người nên mới bị báo ứng. Cái gì vậy? Nhị Miêu khó hiểu. Nhị Miêu ca, lão lừa đảo buổi sáng lừa gạt tôi bái sư. Cùng với tôi thề, nếu lừa gạt tôi thì sẽ gặp báo ứng ở trước mắt, té ngã gãy chân, nằm trên giường trăm ngày không dậy nổi. Anh nói xem, đây có phải là ông ta bị báo ứng hay không? Hả? Còn có chuyện này sao? Nhị Miêu lại sửng sốt. Tên nhóc này, ngươi dám gọi đinh sư thúc là Nhị Miêu ca à? Quả thực là khi sư diệt tổ. Lão Lý khiển trách Vạn Thư Cao một câu, rồi lại đối với Nhị Miêu thống khổ mà nói. Sư thúc à, đừng có nghe Vạn Thư Cao nói bậy. Tôi bị té ngã gãy chân, chính là vì vừa rồi nói chuyện về Lưu Bá Ôn, đã bị trừng phạt do tiết lộ thiên cơ. Nhân viên cấp cứu cùng với lái xe đều nghe không hiểu, nhìn Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu chần chừ hỏi. Mấy người đang nói cái gì vậy? Lưu Bá Ôn lại là ai? Tiêu Tiêu lúc này đáp. Không cần phải biết đâu, cứ mặc kệ bọn họ. Vạn Thư Cao thống khổ mà nắm tóc, rồi nói thầm. Lý đại gia, ông đã lừa tôi. Vạn Thư Cao tôi thông minh tuyệt đỉnh, rốt cuộc vẫn là do ông tự làm ra. Cầm miệng đi. Nhị Miêu chừng mắt nói. Ông ta đã ngã thành như vậy. Cậu lại còn lẩm bẩm mà trách móc, không còn thương cảm một chút hay sao? Xe cứu thương đã vào trong bệnh viện, lão Lý được đẩy vào phòng cấp cứu. Nhị Miêu đem Vạn Thư Cao gọi sang một bên nghiêm nghị nói. Vạn Thư Cao, nếu cậu đã bãi sư thì phải biết tôn ti trật tự. Tuy rằng lão Lý già mà không nên nết, nhưng cậu cũng không thể quá mức hổ nháo. Ông ta nếu muốn giở trò, tùy tiện lộng mấy tiểu quỷ đi theo cậu, cậu có chịu được không? Bị Nhị Miêu giáo huấn như vậy, Vạn Thư Cao lẩm bẩm, im lặng không dám nói lại câu nào. Ngày mai, tôi sẽ rời Sơn Thành, lão Lý ở bệnh viện giao cho cậu. Đoán chừng ông ta sẽ lựa chọn về Ma Sơn để điều dưỡng. Đây cũng là kết quả ông ta đã suy tính ra. Cậu cùng với ông ta đi Ma Sơn, cúi chào tổ sư ra. Sau đó một bên chăm sóc Lý Thanh Đông, một bên học tập đạo pháp. Mà đúng rồi, không được đùa giỡn Ngô sư thúc tổ của cậu. Cẩn thận cô ta thanh lý môn hộ, ở trước mặt tượng thần tổ sư ra mà khi diệt cậu đấy. Còn chuyện lần trước, tôi định hôn cô ta thì phải làm sao đây? Nếu để Triển Triển biết, không phải sẽ khiến tôi hay sao? Vạn Thư Cao vẻ mặt đưa đám nói. Nhị Miêu cười hắc hắc. Cái này không cần phải lo lắng, lấy bản lĩnh của sư phụ cậu, việc nhỏ này còn có thể không hóa giải được hay sao? Hiện tại, cậu đã là đồ đệ của ông ta sẽ che chở cho cậu. Thôi được rồi, tôi nghe anh, Nhị Miêu ca. Là sư thúc tổ chứ? Nhị Miêu cười hà hà, mang theo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam rời khỏi bệnh viện. Sau khi từ bệnh viện đi ra, ba người Nhị Miêu gọi taxi đi Bắc Tam Hoàn, tới tiệm quan tài Lão Hàn, mua thêm một ít lá bùa, cùng đồng tiền ngũ đế và một ít chu sa. Đang muốn trở về, thì Nhị Miêu lại nhận được điện thoại của Lâm Hề Nhược. Tỷ tỷ, tôi đang muốn gọi cho cô, vừa vặn cô lại gọi điện thoại tới. Nhị Miêu cười nói. Buổi tối cô có rảnh không? Cùng nhau ngồi một chút. Ngày mai tôi phải rời đi rồi, cũng không biết ngày tháng nào mới gặp lại. Ngày mai đã đi rồi sao? Thôi được rồi, cứ đi đi, đi rồi cũng tốt. Cảm xúc của Lâm Hề Nhược rõ ràng cũng không lớn, nói chuyện đều hữu khí vô lực. Sao thế, tỷ tỷ? Có phải nghe nói là tôi sắp đi, cô có điểm không vui, có điểm luyến tiếc hay không? Nhị Miêu lúc này cất tiếng trêu ghẹo. Một bên Tiêu Tiêu đã quen nhìn tính cợt nhả của hắn, nên cũng không để bụng, cười im lặng không nói gì. Đúng là có chút luyến tiếc, hơn nữa có chuyện không vui, nên đều để lại một bên. Cảnh sát Lâm ở một bên kia nói, tôi sẽ xin nghỉ dài hạn. Nhị Miêu, nếu không tôi và mọi người cùng đi ra ngoài một chút để giải sầu. Nhị Miêu nghe thấy vậy lắp bắp kinh hãi. Sao lại phải nghỉ dài hạn? Còn không phải là chuyện lần trước đã đại náo khách sạn hay sao? Tuy Mạnh Y Nùng đã giải thích với công chúng, nói cảnh sát chúng ta bảo vệ cô ta, nói chúng ta không làm sai, nhưng những phóng viên bắt quái đó lại không buông tha, đào ra rất nhiều nội tình. Tôi cũng không biết là cái gì nữa. Cảnh sát Lâm lại thở dài nói, ảnh hưởng ác liệt, cũng phải có người gánh tội thay chứ. Vì vậy đã rơi xuống đầu của tôi, tạm thời cách chức để kiểm điểm. Đây là đạo lý gì chứ? Cảnh sát Lâm rõ ràng đã làm việc có trách nhiệm, không những không thưởng, ngược lại còn phải chịu phạt. Xem ra bát cơm ở công môn này cũng không dễ ăn. Cảnh sát Lâm, tôi đi tìm lãnh đạo của cô, giúp cô đòi lại một công bằng. Nhị Miêu lúc này nói, đừng đừng, việc này cứ để như vậy đi. Kỳ thật, lãnh đạo cũng rất khó xử. Tuy rằng chúng ta đã tiêu diệt được đám quỷ đông doanh, hoàn toàn giải quyết được tai họa ngầm ở công viên Giao Hải. Thế nhưng những loại chuyện này cũng không thể nào mà nói rõ ràng ra được, cũng vô pháp mà viết được báo cáo. Cho nên gánh tội thay cũng là một biện pháp, chỉ tại mệnh mình khổ thôi. Một bên Tiêu Tiêu nghe thấy, đột nhiên chẳng mắt chuyển động, nói khẽ với Nhị Miêu. Nhị Miêu, em có biện pháp, có thể cảnh sát Lâm lập công đấy, sau đó được phục chức. Biện pháp gì? Nhị Miêu lúc này hỏi. Ở bên trong cục cảnh sát, lúc nào mà chẳng có mấy vụ án treo. Nếu anh tìm được những hồn phách người chết đó, rồi hỏi họ, sẽ biết được hung thủ là ai. Nói như vậy, cảnh sát Lâm sẽ trực tiếp bắt người, đó sẽ là đại công lao cỡ nào chứ? Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu. Nếu hồn phách người chết còn ở nhân gian, như vậy chỉ cần tìm được một sinh thần bát tự cùng với thời gian tử vong của người chết, mình sẽ có được biện pháp câu được hồn phách của người chết, sẽ có thể tra ra được manh mối. Vì vậy, Nhị Miêu đem đề nghị của Tiêu Tiêu cùng cảnh sát Lâm nói qua. Cảnh sát Lâm vui mừng quá đỗi nói, thật ra tôi không thích lập công để thăng chức. Chủ yếu là oan tình người chết, không được giải tội. Làm cảnh sát, tôi cũng cảm thấy vô cùng thất bại. Tắt điện thoại không lâu, cảnh sát Lâm tự mình lái xe tới đón. Ở trên xe đã có mười mấy hồ sơ về án mạng, liền đưa hết cho Nhị Miêu. Thành phố lớn như vậy, mười mấy vụ án mạng không phá được cũng vô cùng bình thường. Ở một nơi hẻo lánh, ở phía tây giao lộ, Nhị Miêu khai đàn tố pháp để chiêu hồn những người chết đó. Vận khí cũng không tồi. Sau một tiếng, Nhị Miêu đã có thể tìm được 5 hồn phách của người chết. Còn mười mấy người nữa thì lại không tìm được. Như vậy, hẳn là đã chuyển thế đầu thai. Cảnh sát Lâm giáp mặt hỏi chuyện, mấy án kiện đều rõ ràng. Người chết mở miệng có thể không rõ ràng hay sao? Có cảnh sát cùng đệ tử Mao Sơn giải oan báo thù cho người chết. Hồn phách người chết tự nhiên cũng vui thường, cũng vui vô cùng phi thường. Nhị Miêu lo lắng. Những kẻ phạm tội sẽ rảo biện, sẽ chết không nhận tội, vì thế làm chuyện tốt dứt khoát và làm cho tới cùng. Nên đã dùng lá bùa mà thu 5 hồn phách lại cùng giao nhau cho Lâm Hề Nhược. Hơn nữa còn nói cho cô phương pháp gọi ra hồn phách của người chết để cô đi phá án lập công. Cảnh sát Lâm là người nhiệt huyết, suốt đêm hành động, lập tức bắt giữ được tội phạm giết người, làm chấn động Sơn Thành. Sau đó quả nhiên đã được phục hồi nguyên chức, còn được các loại vinh danh quang hoàn khác. Nhị Miêu từ phía tây giao lộ trở về quán cơm, lúc này trời đã tối đen như mực. Đám người Mạnh Y Nùng cùng Vĩ Niên, Khang Đại phóng viên, Tạ Thải Vi đều ở tiệm cơm, chờ Nhị Miêu trở về ăn tiệc tối để tiễn đưa. Khang Khang, mấy ngày này bận quá, tôi cũng không có thời gian cùng với cô đi chơi thành phố, thành thật xin lỗi. Nhị Miêu đối với Khang Hần Dì nói. Đúng rồi, cô tiếp tục ở đây lưu lại cô đúng không? Khang Khang chỉ vào Mạnh Y Nùng cùng Vĩ Niên nghịch ngợm nói. Tôi theo dõi phỏng vấn tình yêu của Bách Biến Thiên Hậu cùng với Tiểu Bảo An phát triển ra sao. Hai, đây cũng là Mạnh Y Nùng đặc biệt cho phép, cho nên tôi sẽ còn ở thành phố một thời gian. Anh cứ yên tâm mà làm việc đi, tôi tự lo cho mình được. Mạnh Y Nùng cười không nói gì, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Lý Vĩ Niên. Nhìn dáng vẻ cô ta nhã nhặn lịch sự, nào giống như một ngôi sao ca nhạc thịnh hành cả nước. Rõ ràng giống như là cô dâu mới về nhà chồng, e lệ thẹn thùng. Nhị Miêu ca, anh đi rồi tôi ở đây làm sao? Vĩ Niên vẻ mặt đưa đám nói. Cái gì mà làm sao? Cậu đương nhiên là làm bảo vệ, sống cuộc sống của cậu thôi. Nhị Miêu giả vẻ không hiểu đáp. Kỳ thực, ý tứ của Vĩ Niên chính là muốn hỏi, xử lý chuyện của Mạnh Y Nùng ra sao? Đối mặt Mạnh Y Nùng không rời không bỏ, vẫn mặc khăng khăng một mực, Vĩ Niên thực sự là có điểm chống đỡ không được. Nhưng Vĩ Niên lại không muốn nhúng tay vào. Nhưng Nhị Miêu lại không muốn nhúng tay vào. Nếu Vĩ Niên cùng Mạnh Y Nùng thực sự có thể tiến tới được với nhau, thì Nhị Miêu cũng không có ý kiến. Bởi vì chuyện của Lục Châu cùng Vĩ Niên có thể tu thành chính quả hay không, Nhị Miêu trong lòng cũng không biết được. Vạn nhất, Lục Châu và Vĩ Niên không được như ý. Đời này của Vĩ Niên không phải sẽ phải chịu cô đơn hay sao? Cho nên Nhị Miêu giả bờ hồ đồ, kỳ thực là vì lo cho Vĩ Niên. Vĩ Niên lúc này nóng nảy nói, anh hiểu ý của tôi mà. Đã hiểu rồi. Đợi lát nữa rồi nói. Nhị Miêu chuyển đề tài, cùng với Hồng Ngọc nói chuyện, thương lượng ngày mai trở về Tề Vân Sơn, mang lễ vật gì cho mẹ của Hồng Ngọc. Sau khi ăn xong, Tạ Thải Vi cái từ, tự nhiên lại là một phen nói bảo trọng. Vĩ Niên chống nạng, đem Nhị Miêu gọi ra bên ngoài. Nhị Miêu ca, anh đừng có giả vờ hồ đồ nữa. Chuyện Mạnh Y Nùng, tôi bị anh làm cho hại rồi. Hiện tại mặc kệ nó thế nào, anh nghĩ biện pháp để Mạnh Y Nùng rời khỏi tôi đi. Vĩ Niên thở phì phì mà nói. Hời, thứ tình yêu này, tôi có thể làm gì đây? Có câu nói, một lòng yêu thì không sợ trừ bát giới. Tâm không yêu, mặc kệ là Mục Quế Anh nắm giữ ấn xoáy. Nhị Miêu cắt một tiếng rồi cười nói. Người ta đã coi trọng cậu như vậy, bảo tôi phải làm sao đây? Tôi muốn bảo cô ta yêu tôi, nhưng mà tôi lại không có phúc khí như vậy. Cậu đối với người ta không có cảm giác, vậy thì cậu tự nói đi. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn cần người khác phải truyền lời chứ? Chính anh đã nói, mấy ngày này không thể cự tuyệt cô ta, nếu không sẽ kích động tới cô ta. Thì đúng là như vậy rồi, nhưng cũng đã quá mấy ngày, giờ cậu có thể nói. Nhị Miêu lúc này lại nói tiếp. Lại quá dằm ba bữa, tùy cậu nói thế nào, không ai ngăn cản cậu. Nhưng mà tôi... Chính là cậu không đành lòng, làm thương tổn cô ta có đúng không? Nhị Miêu tiếp lời nói. Đây chính là tình yêu đã nảy sinh ở trong lòng cậu. Cho nên tôi khuyên cậu nên cùng với Mạnh Y Nùng đi. Một bên là Lục Châu, một bên là Đại Minh Tinh thật tốt. Mạnh Y Nùng là người đã đi qua minh giới, cũng không ghen với nữ quỷ. Còn Lục Châu là người ở thời đại tam thê tứ thiếp, cũng sẽ nghĩ thoáng thôi. Biết Vĩ Niên do dự không quyết đoán, nên Nhị Miêu an định cho hắn. Bà Hòa trích chòe, hồ ngôn loạn ngữ, nửa thật, nửa giả. Nhị Miêu ca, anh càng nói càng kỳ cục, tôi mặc kệ đấy. Vài hôm nữa, tôi sẽ ăn ngay nói thật với Mạnh Y Nùng. Vĩ Niên thở dốc, cảm xúc không có chỗ phát tiết, đèn nặng trong tay mà chọc thùng thùng loạn hưởng ở trên mặt đất. Vĩ Niên, muốn nói gì với tôi vậy? Đúng lúc này, Mạnh Y Nùng cũng đã đi ra cười hỏi, một bên thực thân mật mà cầm tay của Vĩ Niên, trên mặt hạnh phúc giống như hoa nở. Vĩ Niên mặt, biểu lộ cứng đờ, ậm ừ nói. À không, không có gì đâu. Nhị Miêu ha hả cười, rồi xoay người đi vào trong phòng, mang theo Tiêu Tiêu cùng nhau đi lên gác máy. Đã sớm biết Vĩ Niên đã như là dao nhỏ đặt ở trên cổ. Hắn không giật mình, nhưng vừa nhìn thấy nữ nhân đến thì hắn đã trở nên nói lắp. Cái gọi là anh hùng khí đoàn, nhi nữ tình trường. Vĩ Niên cũng như vậy thôi. Lúc này là đêm trăng, phong khinh vân đạm. Lục Châu, có phải cô hận tôi lắm không? Nhị Miêu khoanh tay mà đứng, nhìn ánh trăng ở bầu trời chậm rãi mở miệng nói. Gió đêm khẽ thổi, một đạo lục ảnh bay tới, dừng ở trước mặt của Nhị Miêu. Lục Châu hiện hình, đối với Nhị Miêu khom lưng nhất bái, rồi ngẩng đầu lên, đã là hai mắt rưng rưng thê thống khổ sở. Nhị Miêu ca, nữ quỷ Lục Châu tự nhiên vô pháp, cùng Mạnh Y Nùng mà so sánh. Thế nhưng trong lòng tôi không cam lòng. Lục Châu nhịn không được nức nở cúi đầu nói. Tuy rằng tam thê tứ thiếp là thời đại tôi thường thấy. Nói lý lẽ ra tôi không nên có điều oán hận. Nhưng tôi cùng với Đường công tử kiếp trước kết duyên. Sau khi chết lại khổ thủ Vu Ngọc Hà hơn 300 năm. Ở trong đó tịch mịch cùng sầu khổ. Sao mà phu thê thế gian tầm thường có thể so sánh được. Tiểu Tiểu cũng không đành lòng. Nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của Nhị Miêu nói. Nhị Miêu. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, vỗ vai của Tiêu Tiêu, sau đó nhìn về phía Lục Châu nói. Tôi biết cô sẽ nói như vậy, nhưng cô thấy Vĩ Niên cũng là người tam trinh kiểu liệt. Cô sợ cậu ta sẽ thay đổi lòng dạ hay sao? Bản thạch vô rời đi, cảnh lá hương bồ nhận như tơ. Lục Châu thấp giọng trả lời nói. Tôi tin tưởng Lý Gia huynh trưởng, sơ tâm chưa biến, bản tâm chưa sửa. Vậy không phải được rồi sao? Nhị Miêu cười nói. Cô cùng với Vĩ Niên, nếu như hai tâm đã hiểu nhau, vậy thì đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Nếu cô ở trước mặt của Vĩ Niên, toát ra bất mãn cùng với ghen ghét, ngược lại để lòng của Vĩ Niên càng bị thương. Cái này tình yêu hiện đại, khả năng là cô không hiểu lắm. Tôi hiểu, Nhị Miêu ca. Lục Châu gật đầu rồi nói. Cho nên chuyện này tôi cũng không oán trách Lý Gia huynh trưởng, cũng không dám ghen ghét Mạnh Y Nùng. Nhị Miêu trầm lòng cười. Hả, cô đương nhiên là không oán trách Lý Vĩ Niên mà cô đang oán trách ta. Nhưng Nhị Miêu tự nhiên biết Lục Châu oán trách cũng chỉ dám đặt ở trong lòng chứ không dám biểu lộ. Rốt cuộc mình là đệ tử Mao Sơn, có rất nhiều biện pháp có thể hàng phục được cô ta. Nói trở lại, nếu như mình không phải là đệ tử Mao Sơn, không có đạo pháp áp chế được Lục Châu, thì Lục Châu đã không hiền hậu như vậy. Nói không chừng sớm đã làm ra chuyện gì đó. Quỷ dù sao cũng là quỷ. Lục Châu, chúng ta cũng như là bằng hữu, cho nên đừng nói cô cùng Vĩ Niên khó xử, Mạnh Y Nùng khó xử, kỳ thực tôi cũng khó xử. Chẳng lẽ tôi không phải là người sao? Nhị Miêu lại nói tiếp. Chuyện này tôi sẽ cho cô chủ ý, cô xem có được không nhé? Nhị Miêu ca mời nói, Lục Châu chăm chú lắng nghe, cẩn tuân lời hay. Lục Châu nho nhã mà nói, nhưng trong giọng nói đã lộ ra hy vọng cùng chờ đợi. Lại nói tiếp cũng rất đơn giản thôi. Cô xem Vĩ Niên của cô như vậy, đoán chừng rất khó mở miệng cùng Mạnh Y Nùng nói rõ ràng. Tôi có ý kiến thế này. Dằm ba hôm nữa, cô cùng với Vĩ Niên cùng nói chuyện với Mạnh Y Nùng. Những cái khác thì không cần phải nói. Cứ đem chuyện đời trước của hai người và chuyện đời này nói một lần cho Mạnh Y Nùng là được. Người chứ có phải là cỏ cây đâu, ai có thể vô tình được. Tôi nghĩ Mạnh Y Nùng nghe xong tự nhiên sẽ có quyết định thôi. Đà tạ Nhị Miêu thành toàn. Lục Châu vui mừng quá đỗi, kích động thân thể mềm mại run lên. Cô sao lại không muốn như vậy chứ, đi tìm Mạnh Y Nùng để ngả bài. Nhưng không có Nhị Miêu cho phép, cô cũng không dám đi tìm Mạnh Y Nùng. Mình dù sao cũng là quỷ, dựa vào cái gì mà cùng người ta tranh đoạt bạn trai. Hiện tại, Nhị Miêu chính miệng đã cho phép, Lục Châu tự nhiên là không thắng chỉ hỉ. Bởi vì cô đối với Vĩ Niên vẫn có tin tưởng. Chỉ cần mình cùng Vĩ Niên cùng nhất trí, Mạnh Y Nùng hẳn là sẽ biết khó mà lui. Ở một chỗ, truyền đến giọng của Thuyên Trụ non nớt. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Này, tiểu quỷ đầu, ta biết ngươi ở đâu đây nhá. Nhị Miêu cười nói, nhưng ta và tỷ tỷ ngươi đang nói chuyện, ngươi tốt nhất là im miệng, trẻ con không nghe lời là bị ăn đét mông đấy. Thuyên Trụ cười hì hì, một trận gió xoáy hướng về phương xa. Nhìn Thuyên Trụ đã đi xa, Nhị Miêu lại đối với Lục Châu nói. Nhưng tôi cũng có yêu cầu, muốn cùng cô phải nói cho rõ ràng. Nhị Miêu ca mời nói, Lục Châu cái gì cũng nghe. Lục Châu nhẹ nhàng mà trả lời. Nhị Miêu lúc này gật đầu nói. Cô cùng Mạnh Y Nùng ngả bài xong, Mạnh Y Nùng có lẽ sẽ rời đi, có lẽ chỉ kéo dài khoảng cách, như gần như xa. Điểm này cô phải hiểu, không thể tức giận. Rốt cuộc xã hội hiện đại, chuyện của nam nữ, trừ bỏ người yêu vợ chồng ra, thì việc kết giao cũng vô cùng bình thường. Lục Châu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Còn nữa, chúng ta ban đầu đã có ước định, nếu trong vòng 3 năm, tôi không tìm được biện pháp trợ giúp cô cùng Vĩ Niên, thì cô không được ngăn cản Vĩ Niên kết hôn sinh con. Hy vọng cô không được ngăn trở. Cái này... sẽ là vậy. Lục Châu ấp a ấp úng miễn cưỡng đáp ứng, có thể thấy được thật sự không cam lòng. Lục Châu cũng là kẻ thông minh, sao lại không hiểu ý tứ của Nhị Miêu chứ? Hắn cho mình một cửa sổ, đồng thời cũng cho Mạnh Y Nùng một tia hy vọng. Nhị Miêu cũng đoán được tâm tư của Lục Châu liền nói. Kỳ thực, tôi không phải thiên vị Mạnh Y Nùng. Việc của tôi chỉ là vì muốn tốt cho Vĩ Niên mà thôi. Nói tới đây, Nhị Miêu cũng nhịn không được mà bật cười. Từ khi quen biết Vĩ Niên tới nay, mình đã làm rất nhiều việc cho hắn. Hiện tại còn liều mạng đắc tội với Lục Châu, tìm cho hắn một cái lớp xe dự phòng. Đáng giận chính là Lý Vĩ Niên chẳng những không cảm kích, ngược lại đối với mình còn một bụng đầy oán hận. Thời đại này, làm Lữ Động Tân thật sự là không dễ. Ai có thể nhận biết tâm người tốt chứ? Lục Châu đã hiểu, hơn nữa xin thay mặt Lý Gia huynh trưởng cảm tạ Nhị Miêu ca. Lục Châu lại tới hành lễ nói, Lý Gia huynh trưởng là người trung hậu, bản tính chất phác, có chút không biết lễ nghĩa, thì Nhị Miêu ca không lấy làm phiền lòng. Thôi được rồi, không cần phải khách khí. Tôi cùng Lý Vĩ Niên là huynh đệ, không chú ý tới lễ nghĩa. Nhị Miêu phất phất tay rồi nói thêm. Cô cũng không cần quá mức lo lắng, mọi việc sẽ do vận mệnh chú định có ý trời. Có lẽ chân tình của cô với Vĩ Niên, trời cao sẽ cảm động, tương lai sẽ có kết quả tốt. Cũng nói không chừng. Tóm lại, tôi sẽ làm hết mọi biện pháp tới giúp các người. Thiên ân cố nhiên mênh mông cuồn cuộn, nhưng ý trời cao sẽ khó dò. Tất cả đều dựa vào Nhị Miêu ca rủ lòng thương. Lục Châu chí lễ nói lời cảm tạ, sau đó phiêu nhiên mà lui. Tiểu Tiêu nhìn thấy vậy, khẽ thở dài nói. Hài, nữ quỷ thật si tình. Ai nói quỷ vật vô tình chứ? Nhị Miêu mỉm cười cầm tay của Tiêu Tiêu. Trước người gió nhẹ vừa động, Khang Thành cùng Lạc Anh lúc này dắt tay nhau mà tới. Hai người gần đây có khỏe không? Nhị Miêu chủ động mở miệng hỏi. Đà tạ Pháp Sư đã quan tâm, chúng tôi rất tốt. Khang Thành trả lời nói. Chúng tôi gửi thân ở bên trong quỷ phủ của Lục Châu cô nương đều mạnh khỏe. Chính là thuyền trụ có chút nghịch ngợm có đúng không? Nhị Miêu ha ha cười nói. Gọi các người tới, cũng không có chuyện gì nhiều. Chỉ là nói cho các ngươi một tiếng, ta lại phải đi xa một thời gian. Các ngươi an tâm tu hành, không được quấy nhiễu người sống. Khang Thành Lạc Anh cùng nhau gật đầu vâng dạ. Lần này đi ra ngoài, nếu như có cơ hội, ta sẽ tìm kiếm nội đan yêu vật. Trước trợ giúp các ngươi ứng phó với quỷ kiếp trăm năm sắp tới, các ngươi chờ tin tức đi. Lần trước ở vùng núi Tu Ninh, Nhị Miêu muốn giết hồ ly của Hoàng Vi kia để cướp lấy nội đan của nó. Đưa cho Khang Thành Lạc Anh, nhưng rốt cuộc lại không hạ thủ được. Khang Thành Lạc Anh cảm động rơi nước mắt, uốn gối mà dục bái. Nhị Miêu một đạo chỉ huyết đánh ra, ngăn lại hai người quỳ xuống, rồi vất tay nói. Các người trước tiên cứ lùi đi, không cần phải khách khí. Khang Thành Lạc Anh không dám không tuân theo, hóa thành một cơn gió xoáy, dần dần đi xa mất. Thư sinh Lương Lương, ra đây tâm sự một chút nào. Nhị Miêu nhìn ven tường mà thoải mái nói. Hóa ra Đinh Tiên Sinh còn nhớ rõ ta, đúng là hân hạnh quá. Quỷ thư sinh Lương Lương đi tới, cầm quạt xếp ở trong tay, lạy dài làm lễ nói. Xin chào Đinh Tiên Sinh, Đinh Phu Nhân. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Khí sắc cũng không tồi, gần đây có chuyện gì không? Bạn ta ngàn thư ngàn cuốn, khả nhân hoa một mảnh. Lương Lương thật trang bức mà ngửa đầu đáp. Người đọc sách, ngoài đọc sách ra thì còn có thể làm được gì nữa đây? Nào đến đây, đừng cùng ta nói chuyện này nữa. Nhị Miêu nhanh cắt lời của Lương Lương nói. Ta chính là sợ ngươi hổ nháo, cho nên cùng ngươi nói một tiếng. Mặt khác, ngày mai ta đi rồi, ngươi nhớ phải bảo trọng nhiều hơn. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Lương Lương cười nói, sau đó thân hình nhoáng lên không biết tung tích đâu nữa. Tống cổ xong mấy tên quỷ, Nhị Miêu mới lôi kéo tay của Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu, ngày mai đi rồi em có việc gì chưa xong không? Em thì có chuyện gì mà chưa xong, chỉ cần cùng anh ở bên nhau, chuyện gì cũng đều không có. Tiêu Tiêu cười nói rồi dựa vào ngực của Nhị Miêu. Nhị Miêu ôm lấy Tiêu Tiêu, trong lòng muôn vàn cảm khái. Vốn dĩ muốn hỏi ý tứ như vậy là tính toán muốn để Tiêu Tiêu đi gặp mẹ của mình. Đại ca cùng với cha của cô tuy rằng quyết tuyệt dị thường, nhưng mẹ của Tiêu Tiêu lại thực sự luyến tiếc con gái thì sao? Nhưng Tiêu Tiêu không muốn cho mình thêm phiền toái. Có lẽ Tiêu Tiêu cũng không muốn mẹ con gặp nhau, hai mắt đẫm lệ, lại thêm đau lòng nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe taxi đã dừng trước cửa của quán cơm. Vĩ Niên cùng Mạnh Y Nùng và đám người cảnh sát Lâm, Như Bình đều ở bên đường tiễn đưa Nhị Miêu, Thanh Lam và Tiêu Tiêu. Khổ nhất là Vạn Thư Cao cũng từ bệnh viện mà chạy tới, tiễn đưa sư thúc tổ của hắn. Hồng Ngọc vốn là muốn về Tể Vân Sơn, nhưng Nhị Miêu đã ngăn cản lại, bởi vì Hồng Ngọc vừa mới đến, đi đi về về cũng phải mất mấy ngày, còn việc ở tiệm cơm cho nên không cần phải đi nữa. Nhị Miêu cười cùng mọi người rồi nói, mọi người không cần phải tiễn nữa, chúng tôi sẽ gọi taxi đi Tể Vân Sơn, sau đó lấy di vật của sư phụ, rồi từ bên kia mà xuất phát, mọi người hãy bảo trọng. Mọi người nở nụ cười sôi nổi phất tay, Nhị Miêu kéo cửa xe để cho Tiêu Tiêu ngồi vào. Nhưng Tiêu Tiêu vừa mới chui đầu vào, thời điểm chuẩn bị lên xe, lại nhìn thấy có một chiếc xe mới tinh chạy băng băng tới. Ngừng ở phía trước xe taxi. Anh ta tới để làm gì? Tiêu Tiêu sửng sốt lại chui ra nói với Nhị Miêu. Đó là xe của Quý Băng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Đồng thời cũng cảm ơn các bạn đã hỏi thăm, quan tâm và đã góp ý để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.